Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 55, góc truyện audio.com. Tôi yêu anh cậu hot boy lạnh lùng, chương 54, nó vừa ngất hắn liền bế nó ra xe đi thẳng vào bệnh viện, Kevin thì đi điều tra. Hắn bế nó bước vào bệnh viện khoảng có 5, 6 cô y tá chạy về phía hắn kéo theo cái băng ca. Hắn đẩy nó vào phòng cấp cứu, bên ngoài hắn đi đi lại lại, 1 tiếng trôi qua. 2 tiếng trôi qua, 3 tiếng trôi qua, cánh cửa vẫn chưa chịu mở ra. 4 tiếng, đèn đỏ đã sáng lên, bác sĩ bước ra vẻ mặt trầm ngâm lo lắng. Ai là người nhà của bệnh nhân? Bác sĩ, tôi là bạn cô ấy sao rồi? Hắn giữ chặt vai của bác sĩ. Cậu theo tôi về phòng làm việc để nói chuyện. Nó xong bác sĩ bước đi, hắn cũng chạy theo sao? Tại phòng làm việc, bác sĩ giọng trầm ấm lên tiếng. Khối u trong tủy sống của cô ấy đã trở thành khối u ác tính, cần phải phẫu thuật ngay. Khối u, hắn hoàn toàn ngơ ngác với câu bác sĩ vừa nói. Đúng vậy, bác sĩ, tỷ lệ thành công bao nhiêu? Hắn, 60, hoặc có thể ít hơn. Bác sĩ đan xen tay nhau. Nếu thất bại, hắn, khối u chèn lên dây thần kinh ở não có thể thất bại sẽ làm người thực vật cả đời. Bác sĩ, hắn bước ra phòng của bác sĩ, vẻ mặt như người mất hồn, lúc đó Kevin cũng vừa đến. Rồi sao rồi, Kevin lay người hắn, cô ấy không sao, tí nữa sẽ tỉnh thôi. Hắn, cô ấy bị khối u sao anh không khuyên cô ấy làm phẫu thuật? Bây giờ nó đã chuyển sang ác tính. Hắn, cậu biết rồi sao? Kevin cười nhạt, bây giờ phải khuyên cô ấy thôi. Hắn, nó sẽ không đồng ý đâu. Kevin thở dài vô vọng. Vì sao? Hắn, vì nó chưa muốn chưa chấp nhận là nó bệnh được. Kevin nhún vai, cậu nhớ lúc cậu đuổi nó ra khỏi nhà không? Thật sự là lúc đó nó bị Lệ Quyên bắt cóc đánh đập tơi tả, cậu vẫn không hiểu nó, con tát nó. Tôi mới điều tra chuyện nó bắt cóc Lệ Quyên đòi giết cậu, thật sự là nó không biết gì cả, là do một tay Lệ Quyên dựng lên để hại nó. Kevin đưa lá thư mà Lệ Quyên lừa nó ra khô núi kêu kêu a. Tôi tìm được trong ngăn bàn làm việc của Joy. Nói rồi Kevin bước vào phòng bệnh, hắn đầu muốn nổ tung ra, không ngờ mấy lâu nay bị Lệ Quyên sò mũi, lần này hắn cảm thấy mình làm tổn thương nó quá nhiều. Kevin bước vào thì nó đã tỉnh. Joy, em nhất định phải làm phẫu thuật. Kevin, em chưa muốn, nó, bao giờ cậu mới chịu bớt cái tính trẻ con hả? Hắn bước vào, cậu biết rồi sao, nó, u cầm, hắn gật đầu cái rụp, kệ cậu chứ liên quan gì tớ, nó tát thao nước lạnh, tớ xin lỗi đã làm cậu tổn thương, tớ biết hết tất cả là do Lệ Quyên làm, xin lỗi đã không tin tưởng cậu. Hắn nắm tay nó, vẻ mặt buồn sâu, tớ hận cậu, tớ ghét cậu lắm, hai hàng nước mắt nó rơi, cậu phải sống phải hết bệnh đi để cho tớ bù đắp cho cậu. Hắn, nó không nói gì chỉ gật đầu, nó đã đồng ý thế. Kevin báo tin cho ba mẹ và Thiên Vũ biết cả ba sẽ về nước trong đêm nay. Hắn và Kevin giấu nó các di chứng sau phẫu thuật để cho nó bớt lo phần nào. Cách chương.